Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 2692, chế tạo, 2, nhưng, David cũng phát hiện một ít phương pháp lợi dụng lực lượng tín ngưỡng tiến hành tu luyện cường hóa thần thể. Những phương pháp này so với loại phương pháp thô ráp kia của trùng tộc hữu dụng hơn gấp trăm lần. Tâm thần David khẽ động, một bộ phận này thông qua linh hồn liên hệ, truyền vào trong linh hồn phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân titan kim giáp hoàng giả. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả dùng chung một hoa văn truyền thừa cấp hoàng, thực lực chúng nó ở sau khi sống lại giảm xuống dữ dội, gần đây luôn dựa vào hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp lực lượng tín ngưỡng khôi phục thực lực, nhưng hiệu quả thật lòng không tốt. Phải biết rằng phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả trước đó đều là dùng thần lực cường hóa thần thể mấy vạn năm, ở sau khi chết một lần, lượng lớn hiệu quả cường hóa trong thần thể đều đã biến mất. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả sau khi có được tri thức mới, linh hồn cấp thần hấp thu nắm giữ đối với tri thức là nhanh chóng. Sau đó không lâu, sau khi lực lượng tín ngưỡng từ trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng trào ra chuyển hóa thành thần lực, sẽ không trực tiếp cường hóa thần thể, mà là ở dưới tác dụng của tinh thần phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân titan kim giáp hoàng giả chuyển hóa thành từng thần văn kỳ dị. Thần văn hạ xuống trên thần thể, hiện lên từng tia sáng màu vàng đậm, sau đó thần văn biến mất. Tâm thần David cảm giác một lần, riêng là một đạo thần văn cường hóa, hiệu quả đã tốt hơn vô số lần so với trước đó thần lực trực tiếp cường hóa. Mấu chốt nhất là, hiệu quả cường hóa của thần văn trừ tăng cường phòng ngự, còn có hiệu quả đặc thù khác, ví dụ như thần văn tốc độ, có thể tăng cường tốc độ của thần thể, ví dụ như thần văn lực lượng có thể tăng cường lực lượng của thần thể. Loại thần văn này thêm một cái còn nhìn không ra biến hóa quá lớn, nhưng thần văn cường hóa này sau khi thêm một vạn đạo, mười vạn đạo, trăm vạn đạo, thậm chí càng nhiều hơn, hiệu quả sẽ không ngừng tăng lên. Đương nhiên, trong quá trình này, thần lực cần tiêu hao càng thêm kinh người, không có tín đồ khổng lồ là không thể chống đỡ quá trình cường hóa như vậy. Lại thêm thần linh bình thường căn bản không cần thần thể quá mức cường đại, bọn họ càng nhiều chỉ là sử dụng một loại thần văn tăng cường phòng ngự, không ngừng chồng chất để tăng lên hiệu quả phòng ngự. Phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả trái lại không cần lo lắng tiêu hao thần lực, có hoa văn truyền thừa cấp hoàng bổ sung, có lực lượng tín ngưỡng toàn bộ trùng tộc cung ứng, chúng nó có thể yên tâm tiêu hao. David một mực đợi tới sau khi phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân titan kim giáp hoàng giả tu luyện mới đi lên quỹ đạo, hắn mới từ chỗ hai phân thân trùng tộc cấp thần thế giới trùng tộc thu hồi tâm thần. Trên mặt hắn mang theo ý cười, có truyền thừa, con đường chăn cừu, lợi ích rõ ràng nhất đối với hắn chính là thực lực phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả có thể tăng lên nhanh hơn, nhiều nhất chỉ cần một năm đã có thể khôi phục trạng thái trước đó. Nếu cho thêm chút thời gian, sau khi vượt qua một năm, phân thân bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả và phân thân titan kim giáp hoàng giả mỗi ngày đều sẽ tăng lên một bộ phận thực lực. Trong lòng David đã đang cân nhắc có rảnh trở về thế giới trùng tộc, để chiến thể cũng sử dụng loại phương thức cường hóa này, tuy nói hình thái chiến thể hiện nay thực lực đã không kém, nhưng ai còn sẽ lo lắng thực lực của mình quá mạnh. Hắn lại bắt đầu nghiên cứu chương chế tạo, ở sau khi xem xong chương chế tạo, hắn cũng không khỏi cảm giác đau lòng vì mình lãng phí. Trước đó David còn vì mình có thể rèn trường kiếm phẩm chất cấp bán thần mà tự hào, nhưng ở sau khi xem xong chương chế tạo mới biết đó là lãng phí thế nào. Như chế tác một thanh kiếm kỵ sĩ quy cách bình thường, nếu sử dụng phương thức chế tác thần khí để tiến hành, tài liệu phẩm chất cấp bán thần cũng miễn cưỡng có thể dùng làm tài liệu thần khí, tiêu hao tài liệu phẩm chất cấp bán thần chỉ cần một khối to bằng ngón tay là đủ rồi. Dùng phương thức thần khí chế tạo ra trường kiếm phẩm chất cấp bán thần, cùng trường kiếm phẩm chất cấp bán thần David rèn ra ở trên uy lực chênh lệch không lớn, càng thêm năng lực tự mình chữa trị, nhưng trước đó tài liệu một thanh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần tiêu hao, đủ chế tác mấy chục thanh trường kiếm phẩm chất cấp bán thần cấp thần. Cũng may các tài liệu phẩm chất cấp bán thần đó đều là David từ thế giới trùng tộc đạt được, trong tay còn có cả đống tài liệu phẩm chất cấp bán thần, trong lòng ảo não trái lại không quá nghiêm trọng. Với lại trường kiếm phẩm chất cấp bán thần trước đó rèn, đều ở trong tay người mình sử dụng, hắn nếu cần bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi rèn một lần nữa, lãng phí trái lại không đến mức. Đương nhiên, phương pháp thần khí chế tạo có nhiều chỗ tốt như vậy, yêu cầu khác vẫn là có, chính là cần tiêu hao thần lực. Tài liệu phẩm chất bán thần có thể tính là tài liệu thần khí, tuy là một loại kém cỏi nhất, nhưng vấn đề tài liệu thần khí xem như thỏa mãn, thần lực đối với tuyệt đại bộ phận thợ rèn đều là khó khăn không thể vượt qua. Phải biết rằng cho dù thần điện có thể thuyên chuyển lực lượng tín ngưỡng, nhưng giữa lực lượng tín ngưỡng và thần lực vẫn là có khác nhau. Thần lực là thần linh thông qua lực lượng tín ngưỡng chuyển hóa mà ra, thần lực quý giá hơn, cũng khó khống chế hơn. Cho nên từ trước tới nay, thần khí đều chỉ có thần linh mới có thể chế tạo, bất cứ cường giả nào khác cũng không thể chế tạo. David như là đứa nhỏ tò mò, hắn duỗi tay một đoạn tài liệu phẩm chất cấp bán thần xuất hiện ở trong tay hắn, tâm thần hắn tiến vào trong tượng thần, thần điện hủy diệt, ở tiểu thế giới không gian linh hồn. 4.000 khổ tu giả trăm năm, cùng với nhân loại huyễn niệm khác đều đang hướng thần điện hủy diệt cung cấp lực lượng tín ngưỡng, đặc biệt 4.000 khổ tu giả trăm năm, tương đương 40 triệu tín đồ bình thường. Ở trước tượng thần thần điện hủy diệt, một viên thần lực kết tinh đã sắp hình thành, đôi mắt tượng thần linh động hẳn lên, sau đó tâm thần David khống chế tượng thần, lực lượng tín ngưỡng tụ tập đến trong tượng thần chuyển hóa thần lực, biến thành từng thần văn. Bản thể David tâm niệm khẽ động, một đoạn tài liệu phẩm chất cấp bán thần trong tay cũng xuất hiện ở trước tượng thần, thần điện hủy diệt. Chương 2693, Vĩnh Hằng, 1, hắn cũng không dám ở liên bang vũ trụ dùng thần lực. Trước đó thân thể thần linh hàng lâm của thần tà mị và thần máu chỉ có cấp 5, cũng chưa kinh động thiết bị tra xét khí tức thần linh của liên bang vũ trụ. David cũng không dám cam đoan thực lực bán thần của mình trực tiếp từ trong thần điện hủy diệt điều ra thần lực, có không có khả năng để liên bang vũ trụ phát hiện. Đoạn tài liệu phẩm chất cấp bán thần này chỉ có kích cỡ ngón tay, vừa đến trước tượng thần, đã bị tượng thần văn bao vây. Những thần văn này là thần văn tạo hình, ở trong tài liệu phẩm chất cấp bán thần dung nhập thần văn tạo hình, có thể cấp cuối cùng thành phẩm định hình. Định hình này cũng không chỉ là một loại hình thái, mà là căn cứ số lượng thần văn tạo hình cùng với thần lực tiêu hao để quyết định. David ở trong thần văn tạo hình đưa vào hình thái là trường kiếm kỵ sĩ tiêu chuẩn. Tài liệu phẩm chất cấp bán thần nho nhỏ theo thần văn tạo hình dung nhập, hình dạng biến thành một thanh trường kiếm kỵ sĩ tinh xảo. Trong quá trình này, thần lực kết tinh kia đặt ở trước tượng thần chưa thành hình, thần lực trong đó hoàn toàn bị rút ra. Không chỉ như thế, dù là thần lực dự trữ trong thần điện hủy diệt cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Đây chính là tích lũy hơn một năm qua, trong thời gian ngắn đã tiêu hao nhiều như vậy. David cũng đã biết vì sao thần linh đối với thần khí đặc biệt coi trọng. Không đề cập tới tài liệu thần khí khó có được, chỉ nói thần lực tiêu hao trong quá trình chế tạo, khiến hắn bán thần không cần thần lực tăng lên tu luyện thành thần của mình này cũng có chút đau lòng. Tâm thần hắn khẽ động, một ít thần lực kết tinh từ trong mặt dây chuyền không gian di chuyển tới trước tượng thần, thần điện hủy diệt tiểu thế giới không gian linh hồn, cung cấp thần lực ủng hộ cho sau đó chế tạo. Mặc kệ tiêu hao thế nào, lần đầu tiên thử nghiệm này chung quy phải hoàn thành, cho dù là đau lòng. Hắn cũng muốn hoàn thành chế tạo món thần khí đầu tiên trong cuộc đời. Trong đại điện, thần điện hủy diệt của tiểu thế giới không gian linh hồn, kiếm kỵ sĩ tinh xảo to bằng ngón tay lơ lửng ở trước mặt tượng thần. Không ngừng có thần lực tụ tập thành thần văn lao vào trong kiếm kỵ sĩ tinh xảo, lúc này đã không là thần văn tạo hình nữa, đổi thành thần văn co lại. Cũng chính là có tác dụng của thần văn co lại, mới có thể mang kiếm kỵ sĩ to bằng ngón tay ở lúc cần hóa thành kích thước trường kiếm kỵ sĩ bình thường. Trở thành trường kiếm kỵ sĩ tiêu chuẩn. Đương nhiên, nếu là trường kiếm kỵ sĩ thần linh chế tác, sẽ không cân nhắc trường kiếm kỵ sĩ nhỏ như thế, bởi vì thần linh chế tác thần khí cho mình, đều là cần cân nhắc kích thước người sử dụng. Bản thể thần linh chiều cao bình thường đều sẽ vượt qua 100 mét, đạt tới 200 mét cũng đều là việc bình thường. Cho nên thần linh ở lúc chế tạo thần khí, cần cân nhắc bản thể sử dụng, sẽ không chế tác thần khí quá nhỏ, như vậy thì không thể sử dụng. Về phần nói thần linh cân nhắc vấn đề sử dụng cho người thường, đó là chuyện ở dưới điều kiện tiên quyết bản thể có thể sử dụng, mới sẽ thuận tiện cân nhắc. Lấy thần khí trường kiếm kỵ sĩ, trong tay David mà nói, đừng nhìn thần khí này nhìn qua là một thanh trường kiếm thần khí kích thước bình thường, nhưng ở lúc cần, thần khí trường kiếm kỵ sĩ này bất cứ lúc nào cũng có thể hóa thành một vũ khí người khổng lồ 200 mét sử dụng. David bây giờ chế tác kiếm kỵ sĩ kích thước ngón tay, ở dưới tác dụng của thần văn co lại. Chỉ cần ý niệm khẽ động là có thể hóa thành trường kiếm kỵ sĩ tiêu chuẩn. Ở lúc thật sự chế tác thần khí, David mới biết chế tác thần khí tiêu hao sẽ to lớn như thế. Cũng may hắn lựa chọn kiếm kỵ sĩ kích thước ngón tay để chế tác, nếu hắn chế tác loại thần khí thần linh sử dụng kia, nhắm chừng phương diện tài liệu thần khí trái lại không cần lo lắng, nhưng thần lực cần lại là phiền toái lớn. Ít nhất dựa vào lực lượng tín ngưỡng của bản thân David, không có ngàn năm thời gian. Là không thể chống đỡ một lần chế tác thần khí thật sự. Cũng khó trách mỗi một vị thần linh đối với thần khí của mình đều cực kỳ quý trọng, số lượng cũng sẽ không nhiều, dưới loại tiêu hao này, muốn chế tác lượng lớn thần khí hầu như là một chuyện không có khả năng. Kiếm kỵ sĩ tinh xảo trải qua nhiều thần văn dung nhập, bề mặt xuất hiện hoa văn thần bí. David nhìn lượng tồn thần lực kết tinh, lại điều động thần lực hình thành thần văn tăng tốc, dung nhập đến trong kiếm kỵ sĩ tinh xảo. Đối với thần khí đầu tiên tự tay chế tác, David cũng không muốn để nó có chỗ thiếu hụt, thần lực tiêu hao còn ở phạm vi có thể thừa nhận, tuy lãng phí không ít thần lực kết tinh, nhưng lần này chế tác thần khí cũng là một lần kinh nghiệm quý giá. Cuối cùng David lại ở trong kiếm kỵ sĩ tinh xảo thêm vào thần văn nhận chủ, mới xem như hoàn thành lần công tác đầu tiên chế tác thần khí của hắn. David từ trong tiểu thế giới không gian linh hồn mang kiếm kỵ sĩ tinh xảo lấy ra, kiếm kỵ sĩ này như món đồ chơi, hắn cũng chưa nhận chủ, đây vốn là thần khí hắn chế tác, sử dụng là thần lực của hắn, cho dù không nhận chủ, cũng có thể tùy ý thao túng. Ý niệm của hắn khẽ động, kiếm kỵ sĩ trong tay vốn chỉ có kích thước ngón tay, biến thành một thanh trường kiếm kỵ sĩ tiêu chuẩn. Ở sau khi hóa thành trường kiếm kỵ sĩ tiêu chuẩn, hoa văn thần bí trên trường kiếm cũng càng thêm rõ ràng, thần kiếm màu vàng tối có hào quang đang bơi lội. David vung trường kiếm, cảm thụ tình huống của trường kiếm, thuận tiện kích phát hiệu quả tăng tốc. Hiệu quả tăng tốc có thể kích phát 10 giây, cách mỗi 30 phút kích phát một lần. Nói thật, trường kiếm kỵ sĩ này trong tay ở trong cảm giác của hắn cũng không yếu hơn thần khí kỵ sĩ chiến kiếm của hắn. Thậm chí nếu sử dụng phân lượng tài liệu giống với thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, hắn có thể cam đoan trường kiếm kỵ sĩ chế tạo ra có thể vượt qua uy lực của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm. David không biết là, tài liệu phẩm chất cấp bán thần trong mắt hắn không coi là cái gì, dù là các vị thần linh cũng rất khó kiếm được. Tài liệu trong tay thần linh, bình thường là do tiểu thế giới thai nghén mà thành, nhưng tiểu thế giới thai nghén tài liệu cấp thần là cực kỳ thông thả, mặt khác còn có một con đường, đó chính là thu hoạch trong thời không loạn lưu. Nhưng cái đó càng thêm nguy hiểm, mỗi lần tiến vào thời không loạn lưu đều cần chuẩn bị thời gian dài, cho nên cho tới nay, tài liệu thần khí đều là nguyên nhân chủ yếu chế ước thần khí, mà thần lực là nguyên nhân thứ yếu khác. Chương 2694, Vĩnh Hằng, 2, lấy thần khí kỵ sĩ chiến kiếm mà nói, thần khí kỵ sĩ chiến kiếm này vốn không phải bản thân thần chiến tranh sử dụng, mà là cho thần linh phụ thuộc dùng. Ở trong quá trình chế tác, sử dụng nhiều loại tài liệu hợp thành. Loại hợp thành này cũng không thể tăng thêm uy lực của thần khí kỵ sĩ chiến kiếm, lại có thể giảm bớt tiêu hao tài liệu quý giá, cái này cũng liền tạo thành thần khí kỵ sĩ chiến kiếm sẽ không quá mức mạnh mẽ. Ngược lại là thần khí rìu chiến màu vàng kia David không quá coi trọng, mới là thần khí quý giá thật sự, bởi vì món thần khí đó là thần khí bản thể thần chiến tranh sử dụng, ở trong chế tác sử dụng tất cả đều là tài liệu thần khí quý giá nhất. David tùy tay thu hồi thần khí trường kiếm tinh xảo. Hắn lẳng lặng ngồi ở trong tầng hầm ngầm, nhớ lại quá trình vừa rồi chế tác. Trong lòng hắn khẽ động, tâm thần lại về tới thế giới trùng tộc chỗ phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả cùng phân thân, Titan kim giáp hoàng giả. Phân thân, Titan kim giáp hoàng giả từ trong tu luyện dừng lại, nó mở mắt, phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đối diện cánh tay đao đột nhiên lóe ra, một đòn khủng bố này ẩn chứa thần lực, khiến không gian cũng bị xé rách. Phân thân, Titan kim giáp hoàng giả không nhúc nhích. Tùy ý phân thân cánh tay đao của bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả đảo qua, cánh tay đao của phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả mang giáp vàng của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cắt xuống một khối nhỏ. Lấy lực phòng ngự của phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, nhắm chừng cũng chỉ có dưới tình huống bản thân không dùng phòng ngự. Do phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, trùng tộc cấp thần có được một đòn cực mạnh này toàn lực công kích mới có thể tạo thành thương tổn mang tính phá hoại đối với giáp vàng. Một khối giáp vàng nhỏ này cực kỳ nhỏ. Đừng nói đối với phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, loại thân thể khổng lồ này, dù là đối với người thường mà nói, cũng là một khối rất nhỏ, cho nên cái này đối với phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cũng không tính là tổn thất gì, lại thêm phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, xa xỉ uống một hớp lớn, bất diệt sinh mệnh lực, giáp vàng bị phá hỏng kia chỉ dùng thời gian mấy giây rất ngắn đã khôi phục. Nhưng khôi phục giáp vàng còn cần thời gian dài cường hóa, mới có thể thật sự khôi phục đến hiệu quả phòng ngự trước kia. Một cánh tay đao khác của phân thân, bọ ngựa lưỡi đao hoàng giả, vung ra lần nữa, khối nhỏ giáp vàng lần nữa tách ra, trở thành hai khối giáp vàng kích thước giống nhau. Mỗi một khối nhỏ giáp vàng có kích cỡ đồng xu, bị tinh thần phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, nâng ở không trung. Trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng, chảy ra thần lực, ở dưới tác dụng của tinh thần phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, biến thành thần văn tạo hình, hạ xuống trên hai khối giáp vàng. Ở dưới thần lực mênh mông kia của Hoa Văn truyền thừa cấp hoàng ủng hộ, thần lực hóa thành từng thần văn tạo hình, hai khối giáp vàng to bằng đồng xu cũng đang theo đó biến hóa. Giáp vàng kích cỡ đồng xu biến thành hai cái nhẫn giống nhau như đúc, vòng trong của nhẫn có một hàng chữ nhỏ. David ở lúc khống chế phân thân, Titan kim giáp hoàng giả mang thần văn tạo hình, dung nhập giáp vàng, cảm giác được tầm quan trọng của tài liệu. Trước đó hắn từng sử dụng tài liệu phẩm chất cấp bán thần chế tác kiếm kỵ sĩ, khi đó cảm giác tài liệu phẩm chất cấp bán thần dung nhập thần văn, cần phải chú ý tính thừa nhận của bản thân tài liệu, không thể bốc đồng dung nhập lượng lớn thần văn, như vậy sẽ làm tài liệu phẩm chất cấp bán thần không thể thừa nhận được, sẽ làm tài liệu sụp đổ ở trong quá trình chế tác. Nhưng ở lúc sử dụng phân thân, Titan kim giáp hoàng giả cung cấp tài liệu giáp vàng cấp thần, lại không giống với thần văn tạo hình ở dung nhập cấp thần kim giáp tài liệu trong khi có loại thoải mái có thừa cảm giác. David nhớ trong chương chế tạo con đường chăn cừu từng miêu tả, muốn để thần khí uy lực càng mạnh hơn, một cái đầu tiên nhất chính là sử dụng tài liệu cấp thần tốt hơn. Chỉ có tài liệu cấp thần tốt hơn mới có thể dung nhập càng nhiều thần văn hơn, càng nhiều thần văn mới có thể tăng lên uy lực của thần khí. Đương nhiên, phương thức muốn tăng lên uy lực của thần khí còn có rất nhiều, ví dụ như mang thần khí đặt trong thần điện, do tín đồ cung phụng, trong loại quá trình này, chuyên chú tín ngưỡng sẽ làm uy lực thần khí tăng lên. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả tiếp tục từ trong hoa văn truyền thừa cấp hoàng điều động thần lực hóa thành thần văn co lại dung nhập đến trong một đôi nhẫn. Thần văn co lại cũng không dung nhập quá nhiều, trong tính toán của David là mang tuyệt đại bộ phận dung lượng trong nhẫn cho thần văn thủ hộ. Thần văn thủ hộ là căn cứ phòng ngự của người chế tác phục chế một bộ phận lực phòng ngự của người chế tác, thủ hộ người sử dụng thần khí. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả lực phòng ngự cực mạnh. Thần văn thủ hộ do nó sinh thành hiệu quả cực kỳ mạnh mẽ. Suốt mấy giờ, phân thân Titan kim giáp hoàng giả luôn không ngừng mang thần văn thủ hộ dung nhập vào trong một đôi nhẫn, vì cam đoan thần lực đủ, phân thân bò ngựa lưỡi đao hoàng giả cũng dừng quá trình tu luyện. David phát hiện, có lẽ trùng tộc cấp thần mới là thích hợp chế tác thần khí nhất, chỉ tiếc quy tắc thế giới hạn chế trùng tộc cấp thần, khiến chúng nó không thể có được quá nhiều tri thức. Trung tộc cấp thần trời sinh đã có tài liệu cấp thần, vỏ ngoài của chúng nó chính là tài liệu cấp thần, lại thêm hoa văn truyền thừa cấp hoàng cung cấp thần lực hầu như vô hạn, khiến toàn bộ khó khăn chế tác thần khí đều được giải quyết. Như bây giờ, nếu David là ở thần chúc đại thế giới hoặc là liên bang vũ trụ chế tác thần khí, không đề cập tới vấn đề tài liệu, chỉ là thần lực tiêu hao đã có thể khiến hắn phá sản. Nhưng ở thế giới trung tộc, đồng thời chế tác hai kiện thần khí, cũng chỉ khiến hai vị trùng tộc cấp thần dừng tu luyện mấy giờ mà thôi. Đương nhiên, nếu David muốn chế tác thần khí thần linh trạng thái khổng lồ có thể sử dụng, thì không nhanh chóng hoàn thành như vậy, nhưng đó chỉ là vấn đề chiếm dụng hoa văn truyền thừa cấp hoàng bao lâu thời gian. Phân thân Titan kim giáp hoàng giả mang hai khối đá không gian đỉnh cấp nhất khảm ở trên nhẫn, lại dung nhập 50 thần văn không gian. Cuối cùng, phân thân Titan kim giáp hoàng giả mang thần văn nhận chủ dung nhập vào hai chiếc nhẫn thần khí. Hoàn thành chế tác hai chiếc nhẫn thần khí. Chương 2695, phong tỏa, 1, David vung tay, một lỗ dung không gian loại nhỏ hình thành, thế giới trùng tộc một bên đó, phân thân, Titan kim giáp hoàng giả, co lại thân thể, thông qua cửa truyền tống mang hai cái nhẫn thần khí chế tác xong đưa đến điểm an toàn thế giới trùng tộc, mang hai cái nhẫn đưa vào trong lỗ dung không gian. Ở liên bang vũ trụ David chập tay một cái, hai chiếc nhẫn thần khí liền rơi vào trong tay. David nhìn thời gian trên vòng tay thân phận, lúc này đã là 7 giờ sáng ngày hôm sau, hắn mở ra cửa tầng hầm ngầm, về tới phòng mình rửa ráy một phen. Khi hắn đi vào nhà ăn, trên bàn cơm đã bày bữa sáng tinh xảo, Emma đang đổ sữa vào trong ly, khi nhìn thấy hắn, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. David nhìn thấy nụ cười của Emma, trong lòng cũng dâng lên ấm áp, ở trong ba thế giới, có lẽ chỉ có nơi này mới có thể tính là bến cảng thật sự của hắn. Hai người đều không nói gì. Cùng nhau yên lặng dùng bữa sáng. Người trong biệt thự rất nhiều, nhưng bọn họ đều không quấy rầy hai người, ai cũng biết, thời gian hai người có thể gặp nhau bên nhau cũng không nhiều. Emma, trước giờ chưa tặng quà cho em, anh chuẩn bị cho em một món quà, hy vọng em có thể thích. David cười lấy ra một cái hộp đưa cho Emma, dịu dàng nói. Emma nhìn cái hộp, cái này rõ ràng chính là hộp trang sức, mang theo tò mò cùng chờ mong, nàng mở ra. Trong hộp là một cái nhẫn ngón áp út màu vàng tối, trên nhẫn thỉnh thoảng có hào quang lóe lên, ở trong hào quang mơ hồ có thể thấy được hoa văn thần bí. Emma lấy tay khẽ che miệng bởi vì kinh ngạc hơi hé ra, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng. Đặc biệt khi ánh mắt của nàng đảo qua ngón tay David, phát hiện trên đó cũng có một chiếc nhẫn giống như đúc, vui sướng nồng đậm dâng lên ở trong lòng nàng. Thân là thiên hậu liên bang vũ trụ, Emma từng gặp quá nhiều trang sức, chính nàng cũng có rất nhiều trang sức, nhưng nàng có thể khẳng định, đây mới là trang sức nàng thích nhất. Cái này không quan hệ với nhẫn giá trị, cho dù nhẫn là đồng sắt bình thường chế tạo, nàng cũng thích tương tự, bởi vì đây là David tặng, là một chiếc trong nhẫn đôi. Emma nhẹ nhàng cầm nhẫn, nàng ở mặt trong nhẫn thấy được một cụm từ, tâm ta vĩnh hằng, phía sau là tên David Ke. Tâm ta vĩnh hằng là bài hát đầu tiên David viết cho Emma, đối với hai người mà nói, tâm ta vĩnh hằng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng. David mang tâm ta vĩnh hằng khắc trên nhẫn, cũng là biểu lộ cảm tình của mình. Trong lòng Emma dâng lên sự ấm áp, David tuy bình thường sẽ không nói lời tâm tình gì, nhưng David lại là thông qua phương thức tốt đẹp hơn để truyền cảm tình của mình. Emma thận trọng đeo nó ở trên ngón áp út, chuyện kỳ dị đã xảy ra, cái nhẫn đeo vốn có chút trọng, tự động co rút lại thành kích thước thích hợp. Nhẫn này là một đôi, tên là Vĩnh Hằng Thủ Hộ, anh đến dẫn đường em làm nó nhận chủ. David vừa dùng tinh thần dẫn đường tinh thần Emma nhận chủ, vừa nói, tinh thần Emma sau khi thành công nhận chủ, nàng từ trong Vĩnh Hằng Thủ Hộ cảm giác được một cái không gian, sau đó liền có nhiều tin tức hơn truyền vào trong đầu của nàng. Vật phẩm không gian Emma là biết đến, thậm chí David từng tặng nàng vật phẩm không gian, nhưng không gian trước mắt rõ ràng là đặc biệt lớn. Mặt khác, Vĩnh Hằng Thủ Hộ còn có thể kích hoạt công năng thủ hộ, bảo vệ sinh mệnh của nàng an toàn. Vĩnh Hằng Thủ Hộ có thể thừa nhận cấp bán thần công kích 30 hơi thở, đồng thời khi em bị công kích, Vĩnh Hằng Thủ Hộ sẽ thông qua Vĩnh Hằng Thủ Hộ trên ngón tay anh sẽ biết em có nguy hiểm, ngay lập tức chạy tới. David cười giới thiệu. Trên thực tế, hiệu quả thủ hộ của Vĩnh Hằng Thủ Hộ chỉ cần không phải bị vũ khí tận thế công kích, ở liên bang vũ trụ hầu như không có gì có thể thương tổn Emma. Vĩnh Hằng Thủ Hộ không chỉ là một thần khí, một cái nhẫn thần khí có năng lực không gian trữ vật cùng thủ hộ, ý nghĩa càng quan trọng hơn của nó là hứa hẹn cảm tình của David. Ở liên bang vũ trụ, bình thường tuổi kết hôn là 40 tuổi, nếu trước đó lưỡng tình tương duyệt, như vậy có thể đính ước. Hai chiếc Vĩnh Hằng Thủ Hộ chính là vật đính ước của David cùng Emma, điểm ấy David tuy chưa nói, nhưng Emma lại cực kỳ rõ ràng, có những lời cũng không cần phải nói ra. Ở thời gian hai ngày sau, nụ cười trên mặt Emma cực kỳ rạng rỡ, thỉnh thoảng sẽ kiểm tra Vĩnh Hằng Thủ Hộ trên ngón tay. Hai vị nữ giáp sĩ đi theo bên người Emma, cũng đang vui cho Emma, các nàng vụng trộm mang tin tức tốt này báo cho phu nhân Amelia mẫu thân của Emma. Tin tức này cũng khiến phu nhân Amelia yên lòng. Phải biết rằng nay gia tộc có thể nói buộc cùng một chỗ với Thượng tướng David, hoặc là nói đã hoàn toàn phụ thuộc vào thế lực của Thượng tướng David. Phu nhân Amelia tuy biết cảm tình giữa Thượng tướng David và Emma rất tốt, nhưng Thượng tướng David cùng Emma đều quá mức trẻ tuổi, sẽ chịu quá nhiều khảo nghiệm. Điều này làm phu nhân Amelia nhìn quen phân phân hợp hợp cực kỳ lo lắng. Càng quan trọng hơn là, Thượng tướng David cùng Emma cũng chưa thật sự định ra, lần này Thượng tướng David tặng vật đính ước. Mới khiến phu nhân Amelia yên lòng, David điều động quân đội đưa đi thư mời cho siêu phàm ngày ấy đến cứu viện, mặt khác cũng phát đi lời mời cho các quan viên cao cấp của quân đội cùng chính phủ. Buổi chiều cùng ngày tiệc tối, nhà ăn tốt nhất thành phố chia đã bị quân cảnh bảo vệ, mấy con đường xung quanh hoàn toàn phong bế, trên bầu trời càng có thêm mười mấy chiếc chiến hạm loại nhỏ đang tuần tra, ngay cả trong vũ trụ, cũng có một hạm đội ở bên trên đợi lệnh. Đến trước khi tiệc tối bắt đầu, từng chiếc xe bay đỉnh cấp tới trước cửa nhà ăn, người từ trên xe bay xuống, ở trước cửa trình thư mời, tiệc tối lần này không cho phép dẫn người vào, cho nên mỗi một phần thư mời chỉ có thể một người tiến vào, cũng không có một vị khách được mời nào có ý kiến, tiệc tối lần này đã là tiệc tối đỉnh cấp nhất của tinh vực Alidia. Thượng tướng David từ sau khi phân công quản lý quân bị tinh vực Alidia, thì chưa từng thật sự gặp mặt các bên, lần này cũng là cơ hội khó có được, có thể tiếp xúc gần gũi với Thượng tướng David. Các siêu phàm cũng đều thu hồi sự phô trương lúc bình thường, bọn họ cực kỳ đúng giờ, chưa đến sớm cũng không tới trễ, hầu như là đến trong cùng thời điểm. Trước cửa tiệc tối, hai vị kỵ sĩ đứng thẳng bất động, trung tướng Bradford làm nửa chủ nhân nghênh đón các vị khách, thượng tướng David thân phận quá cao, trong khách lần này gần như không có vị khách nào có thể làm phiền hắn ra nghênh đón. Chương 2696, phong tỏa, 2, nhưng ở lúc phốt siêu phàm đến, David vẫn chủ động tới trước cửa hoan nghênh. Phúc siêu phàm là mang theo ba đệ tử tới, khi ánh mắt hắn đảo qua hai vị kỵ sĩ, ánh mắt hơi co rút lại một lần. Thực lực của hắn tuy chỉ có thể tính là cấp 3, nhưng ánh mắt vẫn là có, hắn ở trên thân hai vị kỵ sĩ cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Trước đó 12 vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 cũng từng cho Phốp siêu phàm cảm giác nguy hiểm, nhưng rất rõ ràng không mãnh liệt như hôm nay, chỉ có thể nói thực lực hai vị kỵ sĩ tăng lên rồi. Đặc biệt Phốp siêu phàm nghĩ tới Thượng tướng David từng nói muốn tăng lên thực lực của kỵ sĩ hộ vệ, chỉ là không ngờ mới vài ngày thời gian, Thượng tướng David đã thật sự làm được. Phốp siêu phàm lại thấy được nhẫn giống nhau trên ngón tay Thượng tướng David cùng Emma, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Chú cần phải chúc mừng David cùng Emma, đến lúc đó nhớ mời ta tham gia hôn lễ của các cháu, Phốp siêu phàm cười nói. Emma bị Phốp siêu phàm nói làm sắc mặt ửng đỏ, nhưng nàng lại không né tránh. Từ sau khi đeo vĩnh hằng thủ hộ, cảm tình của nàng cùng David đã xác định, đến lúc đó nhất định mời chú Phốp. David thoải mái cười đáp ứng, lại nói với ba đệ tử bên cạnh Phốp siêu phàm, các ngươi cũng đi cùng. Cấp bậc tiệc tối vượt qua Phốp siêu phàm tưởng tượng, ở nơi đây không chỉ thấy được quan lớn của thành phố chia, ngay cả quan lớn của tinh vực Alidia cũng đều xuất hiện. Quân đội càng không cần phải nói, xuất hiện ở hiện trường đều là quan quân quân hàm tướng. David mang theo Emma đi qua hiện trường tiệc tối, đây cũng là lần đầu tiên hắn mang theo Emma tham gia loại trường hợp quan trọng này. Hắn đây là hướng toàn bộ tinh vực Alidia xác lập quan hệ chính thức giữa hắn cùng Emma, thân phận Emma cũng từ giờ khắc này trở đi từ thiên hậu chuyển biến thành nhân vật quan trọng của liên bang. Các vị khách hướng Emma ném tới ánh mắt cực kỳ hâm mộ, rất nhiều người đều biết, chuyện lớn một lần này khiến liên bang chấn động, sự kiện liên quan đến rất nhiều thế lực, nguyên nhân chính là Emma bị tấn công mà dẫn phát. Đặc biệt nhẫn trên ngón tay hai người, nơi này có thể tham gia tiệc tối đều là người thông minh, sao có khả năng không biết hàm nghĩa trong đó. Phu nhân Amelia, chào ngài. David dẫn theo Emma đi tới trước mặt phu nhân Amelia, mỉm cười nói. Phu nhân Amelia có chút cảm khái nhìn David và Emma, đường đường một phó thống soái liên bang, vì tình yêu viết ca khúc cho Emma, thậm chí còn song ca một bài tình ca. Chuyện này ở liên bang vũ trụ hầu như thành điển phạm tình yêu, dẫn phát vô số người hâm mộ. David, con phải đối đãi Emma thật tốt. Phu nhân Amelia vỗ nhẹ nhẹ Emma, dặn dò đối với David. Phu nhân Amelia lúc này hành động như là mang Emma giao cho David, khóe miệng Emma mang thoe nụ cười tới gần David hơn nữa, hôm nay Emma là nữ nhân hạnh phúc nhất. Rất nhiều ánh mắt nhìn bên này, quan hệ chính thức của Thượng tướng David và Emma sẽ truyền khắp toàn bộ tinh vực Alidia, cái này cũng là David cố ý làm như vậy. Tuy nói 12 vị thánh điện kỵ sĩ cấp 5, lại thêm thần khí, vĩnh hằng thủ hộ, đều có thể bảo vệ Emma. Nhưng phương thức tốt nhất chính là Emma không chịu bất cứ phiền toái nào, để toàn bộ thế lực liên bang đều biết, Emma là vẫy ngược của David, cộng thêm có chiếu cố từ chính phủ đến quân đội, tin tưởng các thế lực kia không có gan ra tay đối với Emma nữa. Thật ra cho dù David không làm như vậy, nhắm chừng liên bang vũ trụ cũng sẽ không có ai có gan trêu chọc Emma nữa. Lần này ngay cả tổ chức tình báo truyền tình báo cũng bị nhổ tận gốc. Tập đoàn tài chính Lưu Tu trực tiếp tham dự tất cả nhân viên trên dưới đều nhốt vào nhà tù của quân đội, tài sản bị tịch thu. Rất nhiều tổ chức tình báo đều mang tin tức liên quan đến Emma che chắn, bọn họ lo lắng có người lợi dụng những tin tức này sẽ dẫn phát Thượng tướng David phẫn nộ. Một tháng sau đó, David và Emma cùng nhau du ngoạn ở các nơi của hành tinh Lenka, Emma cũng từ chối tất cả hoạt động, cùng nhau vượt qua thế giới hai người khó có được này. Thời gian một tháng này, vô luận là liên bang vũ trụ hay thần chúc đại thế giới, hoặc là thế giới trùng tộc, đều tỏ ra rất bình tĩnh. Nhưng dưới loại bình tĩnh này, lại là mạch nước ngầm sôi sục. 12 vị tà thần đang ở trong tiểu thế giới của mình, thông qua ảo ảnh gặp mặt lần nữa. Mẫu thần rừng rậm, tiếp xúc với bán thần Arthur như thế nào? Có tiến triển hay không? Thần chết hướng về mẫu thần rừng rậm dò hỏi. Chưa có tiến triển, bán thần Arthur lại bế quan rồi. Không biết khi nào mới có thể chấm dứt bế quan. Mẫu thần rừng rậm lắc đầu nói. Mẫu thần rừng rậm có suy nghĩ của mình, nàng cũng chỉ nói bán thần Arthur từ chối ý đồ hợp tác, cũng chưa mang phát hiện của mình nói ra, đây là đường lui của nàng. Trở thành thần phụ thuộc của thần linh, sẽ mất đi rất nhiều, ví dụ như nói tự do quan trọng nhất, nhưng mẫu thần rừng rậm lại khác. Cho dù là ở trong hoàng hôn các vị thần, mẫu thần rừng rậm cũng là địa vị được bảo hộ. Tuy có thể dựa vào tài nguyên cung ứng đạt được một ít địa vị, nhưng muốn hoàn toàn tự do là không có khả năng. Mẫu thần rừng rậm vì duy trì địa vị bây giờ, nàng cần mang tài nguyên trong tiểu thế giới của mình bồi dưỡng ra phân phối cho thần linh khác. Cho nên vì năng lượng sinh mệnh kia của bán thần Arthur hấp dẫn mẫu thần rừng rậm nguyện ý trở thành thần phụ thuộc bán thần Arthur, dù sao kém nữa cũng không kém hơn tình huống bây giờ. nghe nói liên bang vũ trụ bên kia thất bại rồi. Thần chết lại nhìn về phía thần tà mị cùng thần máu hỏi, liên bang vũ trụ có cường giả ít nhất cấp truyền kỳ, ta cùng thần máu thần hàng đều thất bại, thần sứ cùng tượng thần đều bị hủy. Thần tà mị trầm giọng nói, chúng ta đạt được tình báo là sai lầm, có phải năm đại thần điện cố ý lầm đường chúng ta hay không? Thần máu cũng là có chút căm tức nói, hành động lần này thần tà mị cùng thần máu tổn thất cực lớn, bọn họ cũng không phải là năm đại thần điện giàu nước đố đổ vách, mỗi một bức tượng thần của bọn họ đều là cực kỳ quý giá, tổn thất tín đồ là việc nhỏ, nhưng tượng thần quý giá, cùng với thần sứ quan trọng, đều là tổn thất lớn to lớn bọn họ khó có thể thừa nhận. Không nên, tình báo về liên bang vũ trụ, chúng ta cũng là thông qua các phương diện tụ tập mà đến, chung quy không có khả năng tình báo của toàn bộ quý tộc đều là giả dối. Thần lửa, lắc đầu nói, nhưng sự thật chính là, liên bang vũ trụ đã tiêu diệt thần niệm của chúng ta. Thần tà mị kiên trì nói, chương 2697, mật báo, 1, liên bang vũ trụ bên kia không cần thử nữa, ta bên này truyền đến tin tức, nhóm tín đồ thứ hai phái hướng liên bang vũ trụ. Ở lúc rời khỏi chiến khu liên bang vũ trụ, chuẩn bị tiến vào bên trong liên bang vũ trụ, toàn bộ bị phát hiện, người phản kháng đều bị chiến hạm đánh giết rồi. Thần bóng tối, trầm giọng nói, thần bóng tối ở sau khi nhóm tín đồ đầu tiên thần tà mị cùng thần máu đưa ra thành công tiến vào liên bang vũ trụ truyền bá tín ngưỡng, ở dưới tình huống chưa thương lượng với thần linh khác, liền một mình phái ra một đám tín đồ. Thật ra đây là điều có thể lý giải, trong 12 vị thần linh hoàng hôn các vị thần. Đại bộ phận đều là mang ý xấu riêng, loại động tác nhỏ lén lúc này quá mức bình thường, thần bóng tối thậm chí cũng chưa cảm giác loại hành vi này có gì sai lầm. Thần bóng tối hoàn toàn rập khuôn kinh nghiệm của thần tà mị cùng thần máu, thu mua quý tộc, thông qua phi thuyền tinh không loại hình vận chuyển để vận chuyển tín đồ. Vận của hắn rất tốt, một đám tín đồ này cũng chưa bị trấn thủ tinh phát hiện, đương nhiên, cái này cũng có liên quan với trong thần thuật của thần bóng tối có thần thuật che giấu khí tức bản thân. Vận may cộng thêm thần thuật tác dụng, khiến một đám tín đồ này thành công lén vượt qua trấn thủ tinh, từ biên giới tiến vào không gian ngoài chiến tinh, thậm chí tiến vào chiến tinh, thu mua người liên bang đều rất thuận lợi, khi đó David bên này còn ở giai đoạn điều tra, cũng chưa tiến hành đả kích đối với chiến tinh. Điều này làm một đám tín đồ thần bóng tối này thành công ở trước khi thanh lý lẻn vào chiến khu của liên bang vũ trụ, sau khi ở chiến khu thu hoạch thân phận mới. Đám tín đồ thần bóng tối này đều cho rằng mình hoàn toàn thành công rồi, bọn họ ở chiến khu liên bang vũ trụ nghỉ ngơi hồi phục một đoạn thời gian, sau đó ngồi phi thuyền thế lực liên bang mua chuộc được, chuẩn bị tiến vào trong liên bang. Tất cả đều cực kỳ thuận lợi, trải qua từng lần kiểm tra, cuối cùng rời khỏi chiến khu, tiến vào một cửa ải cuối cùng, phòng tuyến tinh vực Alidia. Vốn, ở trong nhận định của tín đồ thần bóng tối, phòng tuyến tinh vực Alidia là cửa ải đơn giản nhất. Bởi vì chỗ cửa ải này chủ yếu chính là phòng người nhập cư trái phép, mà các tín đồ thần bóng tối ngồi là phi thuyền chính quy, có thủ tục tương đối hợp pháp. Nhưng, ngay tại lúc phi thuyền tín đồ thần bóng tối ngồi tiến vào phòng tuyến, đã nhận được một mệnh lệnh, toàn bộ nhân viên phải tiếp nhận kiểm tra. Mỗi một chiếc phi thuyền muốn đi vào trong liên bang, đều phải đi qua bên cạnh một chiếc thiết giáp hạm, toàn bộ thuyền viên đều cần tập trung ở trong khoang điều khiển, đứng ở bên thiết giáp hạm chờ đợi quét thẩm tra. Tuy toàn bộ phi thuyền đều có câu oán hận, nhưng đối mặt hạm đội phòng tuyến vạn chiếc chiến hạm, dù là có câu oán hận cũng phải nhìn, huống chi chỉ là thêm một lần kiểm tra mà thôi. Tín đồ của thần bóng tối cũng chưa để ý lần kiểm tra này, có lẽ ở trong mắt bọn họ, kiểm tra như vậy thua xa cửa ải trước đó kiểm tra. Cửa ải trước đó kiểm tra là sử dụng trang bị kiểm tra càng thêm chuyên nghiệp tiến hành quét. Phi thuyền tín đồ thần bóng tối xếp trong đội ngũ, phi thuyền phía trước tốc độ kiểm tra trái lại rất nhanh. Chỉ cần chạy chậm chậm qua thiết giáp hạm thông qua là được. Rốt cuộc đến lượt phi thuyền tín đồ thần bóng tối ngồi, thuyền viên phi thuyền nói cho các tín đồ thần bóng tối, bọn họ phải đến khoang điều khiển hết, đừng ôm tâm lý may mắn, bởi vì trang bị quét sinh mệnh sẽ phát hiện bất cứ người nào có gan tránh né kiểm tra. Mặt khác, thuyền viên cũng nói cho các tín đồ thần bóng tối, thân phận của bọn họ hoàn toàn hợp pháp, điều này khiến các tín đồ thần bóng tối không có bao nhiêu lo lắng dư thừa. Bọn họ đứng ở khoang điều khiển, nhìn phi thuyền từng chút một tới gần thiết giáp hạm. Ngay tại lúc phi thuyền tới gần thiết giáp hạm, một cái rương trong thiết giáp hạm phát ra hào quang thuần màu trắng. Hào quang thuần màu trắng này nháy mắt bao vây phi thuyền bên cạnh. Đáng chết, là thần thuật quang minh. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng kinh hô nối liền một mạch. Thủ đoạn kiểm tra David chuẩn bị chính là pháp trận thần văn thần thuật quang minh, lợi dụng mấy viên thần lực kết tinh, làm năng lượng, bình thường cũng sẽ không kích hoạt, chỉ có khi phát hiện tín đồ tà thần, pháp trận thần văn thần thuật quang minh mới có thể kích phát, cho nên dưới tình huống bình thường, pháp trận thần văn thần thuật quang minh có thể sử dụng rất nhiều năm không cần lo lắng vấn đề năng lượng, cũng coi như các tín đồ thần bóng tối này xui xẻo, trở thành nhóm người bị hại đầu tiên của pháp trận thần văn thần thuật quang minh. Loại pháp trận thần văn thần thuật quang minh này do thần lực kết tinh làm nguồn năng lượng, thần thuật quang minh phóng ra, uy lực đủ để thương tổn tới giám mục cấp 5. Đối với tín đồ cấp 4 trở xuống có hiệu quả cấp bậc dẫn tới cái chết, mà tín đồ có thể phái tới liên bang vũ trụ, đều là tín đồ thấp hơn cấp 4, bởi vì cấp bậc năng lượng của tín đồ cấp 4 sẽ bị trang bị quét của liên bang phát hiện. Các tín đồ thần bóng tối ở trong thần thuật quang minh lần lượt biến thành tro tàn, mà chiếc phi thuyền này càng bị nhiều khẩu chủ pháo tập trung. Có thể nói, hành vi David lấy ra pháp trận thần văn thần thuật quang minh lắp ở phòng tuyến tinh vực Alidia, hoàn toàn đoạn tuyệt thông đạo bất cứ tín đồ tà thần nào tiến vào bên trong liên bang vũ trụ. Lại thêm sau khi chiến tinh bị chỉnh đốn một phen, có ai muốn vì ích lợi cá nhân cung cấp tiện lợi cho người thần chúc đại thế giới nữa, cũng cần cân nhắc đến hậu quả. Thần bóng tối không giấu giếm việc mình phái ra nhóm tín đồ thứ hai, hắn đã nói rõ một sự kiện, việc hướng liên bang vũ trụ phái ra tín đồ không có khả năng tiến hành nữa. Sau khi đạt được tin tức này, tín đồ tà thần còn lại đều có chút im lặng. Đừng nhìn các tà thần hiện nay ở thần chúc đại thế giới không ngừng thi triển thủ đoạn mê hoặc, dụ hoặc tín đồ mới gia nhập, nhưng ở trong năm đại thần điện cùng các quý tộc bao vây tiểu trừ, nhiệm vụ này thật ra cũng không có lợi. Tà thần thi triển thủ đoạn mê hoặc cũng cần tiêu hao thần lực, trải qua nhiều năm ngủ say như vậy, lực lượng tín ngưỡng của mỗi một vị tà thần đều cực kỳ thiếu. Các tà thần mỗi một lần thi triển mê hoặc đạt được tín đồ bị các kỵ sĩ thần điện hoặc quý tộc giải quyết, đều tương đương tổn thất một bộ phận lực lượng tín ngưỡng. Mà tín đồ mới đạt được trong thời gian ngắn, cũng không cách nào cung cấp bao nhiêu lực lượng tín ngưỡng, giữa một ra một vào này, các tà thần thật ra là thiệt thòi. Chương 2698, Mật báo, 2, bây giờ ngay cả liên bang vũ trụ thông đạo truyền bá tín ngưỡng này cũng không còn, các tà thần lần này thức tỉnh liền không có ý nghĩa, các tà thần càng không có khả năng tiếp tục ngủ say, ở dưới điều kiện tiên quyết chưa đạt được tín đồ, đạt được lượng lớn lực lượng tín ngưỡng, tùy tiện tiến vào ngủ say, rất có thể chính là vĩnh viễn ngủ say. Phải biết rằng cho dù là linh hồn trong tiểu thế giới, cũng sẽ chậm rãi suy yếu tiêu vong, hơn nữa mỗi một lần hồi sinh linh hồn đều cần lượng lớn lực lượng tín ngưỡng. Rất nhiều nơi trong tiểu thế giới bình thường cũng là cần tiêu hao lực lượng tín ngưỡng, một khi lực lượng tín ngưỡng trong tiểu thế giới không đủ để hồi sinh linh hồn tiêu vong, như vậy lực lượng tín ngưỡng của tiểu thế giới cũng liền mất đi căn nguyên. Hậu quả chính là tiểu thế giới sẽ mất đi nguồn năng lượng lực lượng tín ngưỡng cung ứng, tiểu thế giới sau khi sụp đổ mang theo thần linh ngủ say tiến vào không gian loạn lưu. 12 vị thần linh sống qua rất nhiều vạn năm, không muốn mình cuối cùng trở thành một bộ phận trong không gian loạn lưu, tiểu thế giới của mình chuyển hóa thành tài liệu trong không gian loạn lưu bị thần linh sau này thu hoạch. Ta đề nghị triệu hồi cự long nhất tộc, các ngươi phản đối không? Ánh mắt thần chết quét về phía thần linh còn lại trong ảo ảnh hỏi. Nhiều vị thần linh ánh mắt lóe lên, bọn họ nghĩ tới hậu quả của cự long nhất tộc trở về thần chúc đại thế giới, có lẽ đó sẽ là tận thế của toàn bộ thần linh thần chúc đại thế giới. Nhưng đây cũng là cơ hội của các thần linh, cự long nhất tộc chiến đấu với 5 vị thần linh, mới có thể cho 12 vị thần linh bọn họ cơ hội. Thậm chí có một số thần linh nghĩ là, một khi thần chúc đại thế giới lâm vào chiến loạn, bọn họ mới có cơ hội lôi cuốn lượng lớn dân cư trở thành tín đồ, chỉ cần có lượng lớn tín đồ. Cho dù các tín đồ này chết ở trong chiến tranh, linh hồn của họ cũng sẽ tiến vào tiểu thế giới, trở thành nguồn lực lượng tín ngưỡng của bọn họ. Về phần nói an nguy của thần chúc đại thế giới, đến bây giờ bọn họ nào còn bận tâm đến. Mẫu thần rừng rậm chưa nói gì, nàng không muốn triệu hồi cự long nhất tộc một chút nào cả, nàng có quyết định của mình. Chỉ là dưới loại tình huống này, nàng dù phản đối cũng vô dụng, nàng có thể rõ ràng cảm giác được các thần linh trước đó có bao nhiêu tuyệt vọng. Bây giờ liền có bấy nhiêu điên cuồng, vậy chuẩn bị một phen, triệu tập các tín đồ, mở ra pháp trận triệu hồi cần lượng lớn sinh linh, công việc này không nhẹ nhàng. Thần chết, trầm giọng nói, tuy chưa có thần linh nào tỏ vẻ đồng ý, nhưng loại im lặng không lên tiếng này cũng là một loại thái độ. Mẫu thần rừng rậm nhìn bóng người trong ảo ảnh lần lượt biến mất, sắc mặt nàng trầm trọng, nàng cần làm chút gì, nàng cũng chưa tuyệt vọng, cho nên nàng lại càng không muốn điên cuồng. Gia tộc Hopkinson, nữ tước Kathleen xinh đẹp từ lần trước tới hành tinh Gami, sau khi quay về cũng chưa bị lĩnh chủ Lewis phát hiện. Cái này trái lại không phải lĩnh chủ Lewis không quan tâm nữ tước Kathleen, mà là nữ tước Kathleen ngày thường nhu thuận nghe lời, khiến lĩnh chủ Lewis không ngờ được nàng sẽ làm ra chuyện gì ra ngoài dự liệu. Nữ tước Kathleen đang nhàm chán đọc sách, đột nhiên trong mắt chảy qua một đạo hào quang, sau đó nàng đứng dậy, ngựa quen đường cũ tới phòng sách lấy tấm huy hiệu của lĩnh chủ Lewis. Annabella truyền kỳ không ở hành tinh Gami do kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton thủ hộ. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton ở sau khi thu được thỉnh cầu truyền tống, ngay lập tức hướng David Sa ở liên bang vũ trụ phát ra tín hiệu. David đang ở cùng Emma tâm thần khẽ động, phân ra một bộ phận tâm thần tiến vào trong cơ thể kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton. Kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton là biết nữ tước Kathleen là người nào, nếu là nữ tước Kathleen thật sự, là không có khả năng đưa ra thỉnh cầu truyền tống tới hành tinh Gami, có thể làm như vậy chỉ có thể là mẫu thần rừng rậm. Tâm thần David tiến vào trong linh hồn kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, tiếp quản thân thể kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton. Hắn vung tay lên, đồng ý nữ tước Kathleen thỉnh cầu truyền tống. Hắn cũng bay đến trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, đợi nữ tước Kathleen đến. Bóng dáng nữ tước Kathleen xuất hiện ở trước cửa truyền tống cấp tinh cầu, trong đôi mắt của nàng toát ra khí chất, căn bản không phải khí chất nữ tước bình thường nên có, mà là một loại khí chất sống qua ngàn vạn năm thời gian, đã trải qua vô số câu chuyện. Mẫu thần rừng rậm, ngươi tới làm cái gì? Khí chất kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton cũng thay đổi hẳn, ở dưới tình huống biết rõ nữ tước Kathleen chính là mẫu thần rừng rậm, vẫn như cũ lấy một loại tư thái ngang hàng hỏi. Mẫu thần rừng rậm nhìn về phía kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, trong mắt nàng hiện lên nghi hoặc, rất nhanh đã rõ ràng. Bán thần Arthur vĩ đại, ta muốn gặp người một lần, có việc quan trọng trao đổi. Mẫu thần rừng rậm hơi không người nói. Mẫu thần rừng rậm cũng không quá mức kỳ quái, loại trạng thái này của kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, ở trong thần linh cũng là việc bình thường, như nàng có thể nhập vào nữ tước Kathleen. Chẳng qua, mẫu thần rừng rậm không ngờ bán thần Arthur có thể có được thủ đoạn như vậy, phải biết rằng loại thủ đoạn này chỉ có thần linh mới có thể làm được. Nhưng ngẫm lại sự thần kỳ của bán thần Arthur, dưới trướng có hắc long Alexis, bản thân càng là ngắn ngủn mấy năm thời gian đã đạt tới cấp bán thần, đồng thời trên người còn có khí tức sinh mệnh thần bí kia hấp dẫn nàng. Bán thần Arthur như vậy, có thể có chút năng lực đặc thù cũng không phải việc gì kỳ quái. Chuyện quan trọng bao nhiêu cần gặp mặt nói, chẳng lẽ phương thức này không thể sao? David đang ở liên bang vũ trụ, hắn khống chế kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton hỏi. Ta phải trước mặt bán thần Arthur, mới có thể báo cho biết, chuyện này quan hệ đến an nguy của thần chúc đại thế giới. Mẫu thần rừng rậm kiên trì nói. Mẫu thần rừng rậm tin tưởng bán thần Arthur, lại không tin kỵ sĩ cấp truyền kỳ Anton, hoặc là nói nàng càng muốn mặt đối mặt trao đổi với bán thần Arthur hơn, lại cảm thụ một lần khí tức sinh mệnh đó, làm sâu sắc thêm quyết tâm đầu nhập vào bán thần Arthur của nàng. Do Anton đưa ngươi đến đại sảnh nghỉ ngơi, ta lập tức quay về. David suy nghĩ một phen, nói, David đang ở liên bang vũ trụ có chút ấy nấy nhìn về phía Emma, hắn đáp ứng bầu bạn Emma một đoạn thời gian, lúc này mới một tháng thời gian đã lại phải rời khỏi. David, là có việc sao? Emma cảm giác rất nhạy, nàng thấp giọng hỏi. Đúng vậy, có một số việc cần anh đi xử lý, anh lại phải rời khỏi rồi. David bất đắc dĩ nói, chương 2699, mật báo, 3. Anh đã bầu bạn với em 35 ngày rồi, trì hoãn rất nhiều việc của anh, không cần lo lắng cho em. Emma cười nói, Emma thật sự cảm giác rất hạnh phúc, David thời gian dài như vậy đều bầu bạn với nàng, hơn nữa hướng liên bang vũ trụ công khai quan hệ của hai người. Cất kỹ phương thức liên hệ khẩn cấp anh đưa cho em, có việc gì em cũng có thể liên lạc phương thức liên hệ khẩn cấp, anh lập tức có thể thu được tin tức. David khi rời khỏi không quên dặn dò. David lưu lại tự nhiên là phương thức liên hệ phân thân giám mục cấp 5 Ironsid ở lại liên bang vũ trụ điểm an toàn, làm phân thân của David, chỉ cần truyền tống tin tức qua, David ở bất cứ một đại thế giới nào cũng có thể thông qua linh hồn cảm giác được. David sau khi rời khỏi Emma, đầu tiên là sử dụng năng lực thiên phú phá không mang mình truyền tống đến trong vũ trụ, sau đó mở ra lỗ dung không gian đi thông điểm an toàn thần chúc đại thế giới, bóng người hắn lóe lên tiến vào lỗ dung không gian. Khi xuất hiện lần nữa, đã đang ở 500 mét trong lòng đất hành tinh Gami, quần áo trên người cùng khuôn mặt David toàn bộ đổi thành bán thần Arthur, hắc long Alexis cũng xuất hiện ở trên vai hắn. Hắn dùng một lần năng lực thiên phú phá không, bóng dáng xuất hiện ở trong đại sảnh lâu đài, ngồi ở đối diện nữ tước Kathleen. Mẫu thần rừng rậm cảm nhận được khí tức sinh mệnh quen thuộc, loại khí tức đó khiến nàng trầm mê, vì tiếp cận khí tức này, nàng nguyện ý trả giá tất cả. Sau đó, mẫu thần rừng rậm lại có phát hiện mới, tuy nàng sử dụng là thân thể của nữ tước Catlin, hạn chế rất nhiều năng lực của nàng, nhưng ánh mắt nàng vẫn là có. Khoảng cách gần như vậy nhìn bán thần Arthur, mẫu thần rừng rậm phát hiện bán thần Arthur đã có một ít khác biệt. Bán thần Arthur, ngài đã hoàn thành thân thể bán thần. Mẫu thần rừng rậm có chút không dám xác nhận hỏi. Mẫu thần rừng rậm sở dĩ không dám xác nhận, chủ yếu vẫn là lần trước là một năm trước nhìn thấy bán thần Arthur, khi đó mặt ngoài bán thần Arthur còn nhìn không ra trạng thái thân thể bán thần. Thân thể bán thần cường giả bình thường là nhìn không ra, cũng chỉ có thần linh dưới khoảng cách gần thông qua quan sát làn da, mới có thể phát hiện khác biệt trong đó. Có được thân thể bán thần, là một lần sinh mệnh thăng hoa thật sự, khiến sinh mệnh từ bình thường tới cấp bậc của thần, tuy chỉ là bán thần, nhưng cũng là đạt tới ranh giới của thần, hơn nữa còn là vượt qua bậc cửa cấp thần. Mẫu thần rừng rậm dựa vào quan sát, lại thêm kinh nghiệm, có thể phán đoán ra bán thần Arthur lúc này ở trạng thái thân thể bán thần hoàn toàn. Dưới loại trạng thái này, muốn trở thành cấp thần, hầu như là việc khẳng định. Về sau chỉ cần không ngừng tăng cường năng lượng hóa, là có thể không ngừng hướng về cấp thần đi tới. Mẫu thần rừng rậm thật sự là ánh mắt tốt. David cười nói. Mẫu thần rừng rậm ở sau khi được bán thần Arthur xác nhận, trong mắt hiện lên ý kiên quyết. Ta lần này tới là có một tin tức muốn báo cho ngài. Nói tới đây, ánh mắt mẫu thần rừng rậm đặt ở trên thân hắc long Alexis, trong ánh mắt nàng có một tia chần chờ. Mẫu thần rừng rậm, Alexis là đáng giá tín nhiệm, nó biết mọi chuyện của ta. David nhìn ra mẫu thần rừng rậm băn khoăn, mỉm cười nói. Hắc long Alexis cũng là có chút bất mãn liếc mẫu thần rừng rậm một cái. Thần chết, triệu tập toàn bộ thần linh chúng ta trao đổi, muốn triệu hồi cự long nhất tộc trở về thần chúc đại thế giới. Mẫu thần rừng rậm rốt cuộc mang tin tức nói ra, David trái lại không có cảm giác gì, đối với hắn mà nói, cũng không rõ ý nghĩa của cự long nhất tộc đối với thần chúc đại thế giới. Có lẽ ở trong sách tư liệu, hắn thấy được ghi chép tình huống thời đại cự long, nhưng lịch sử đó quá mức xa xưa, không dẫn dậy nổi sự cộng hưởng của hắn. Cái gì? Thần chết muốn triệu hồi cự long nhất tộc, trái lại hắc long Alexis cả kinh nói. Ta quên mất. Bán thần Arthur ngài không rõ sự khủng bố của cự long nhất tộc, hắc long Alexis ở đây cũng có thể chứng thật lời ta kế tiếp nói. Ở thời đại cự long, nhân loại bị cự long thống trị, thần linh cũng bị cự long áp chế, cuối cùng thần linh phát động tập thể phản kháng, đánh bại cự long nhất tộc đi xa thế giới khác. Một cuộc chiến tranh đó kéo dài mấy vạn năm, thần linh ngã xuống vô số. Mẫu thần rừng rậm bởi vì hắc long Alexis ở đây, cho nên lúc kể coi như là khắc chế. Nên là thần linh phát động phản loạn, dùng vô số loại âm mưu quỷ kế tính kế cự long nhất tộc cuối cùng lựa chọn né tránh. Hắc long Alexis lại phản bác nói, hắc long Alexis lập trường khác nhau, lời nói ra tự nhiên cũng là hoàn toàn khác. Hắc long Alexis, mặc kệ nói như thế nào, ngài phải thừa nhận một điểm, cự long nhất tộc trở về, sẽ làm cả thần chúc đại thế giới một lần nữa lâm vào trong thần chiến vô tận, vô số tinh cầu sẽ bởi vì thần chiến mà hủy diệt. Vô số nhân loại sẽ tử vong ở trong thần chiến, thần chúc đại thế giới sẽ một lần nữa tiến vào trong hỗn loạn kéo dài. Mẫu thần rừng rậm hướng hắc long Alexis nói. Hắc long Alexis chưa nói chuyện, nó biết mẫu thần rừng rậm nói là thật. Với lại, cự long nhất tộc trở về, tiến hành thần chiến với năm vị thần linh, cự long nhất tộc cũng sẽ sinh ra tổn thất. Phải biết rằng năm vị thần linh thống trị thần chúc đại thế giới mấy vạn năm thời gian, thực lực bọn họ ai cũng không cách nào thấy rõ. Cự long nhất tộc tuy cường đại, nhưng trải qua thế giới khác tiêu hao, nay còn có thể đủ có bao nhiêu thực lực, thật sự có thể địch lại năm vị thần linh hay không? Mẫu thần rừng rậm tiếp tục nói, hắc long Alexis càng thêm trầm mặc, nó từng giao chiến với thần chiến tranh, lúc ấy nó và hai vị trùng tộc cấp thần cùng nhau đối phó thần chiến tranh, một hồi chiến đấu đó hai bên đánh hòa, đây còn chỉ là thần chiến tranh, sau đó trong chiến tranh đại thế giới với thế giới trùng tộc, riêng là một đòn kia của thần công chính. Đã khiến hắc long Alexis một lần nữa nhận thức thực lực của năm vị thần linh. Khi cự long nhất tộc rời khỏi thần chúc đại thế giới, hắc long Alexis cũng chưa nhìn thấy, nhưng nó có thể suy đoán được chiến lực lúc ấy cự long nhất tộc lưu lại. Nói thật, hắc long Alexis cũng không có lòng tin cự long nhất tộc trở về sẽ sinh ra uy hiếp lớn bao nhiêu đối với năm vị thần linh, trừ phi sau khi rời khỏi thần chúc đại thế giới, Cự Long nhất tộc có phát triển ngoài dự liệu. Chương 2700, Thần Linh Phụ Thuộc, 1, Mẫu Thần Rừng Rậm, ý của ngươi là để ta đi ngăn cản triệu hồi Cự Long nhất tộc. David lên tiếng hỏi, hắn hoàn toàn không biết gì cả đối với Cự Long nhất tộc trở về như thế nào, bảo hắn đi ngăn cản trừ phi là hỏi Hắc Long Alexis, nhưng hắn cũng không muốn để Hắc Long Alexis khó xử. Lúc Cự Long nhất tộc rời khỏi, thật ra là để lại pháp trận triệu hồi, chỉ cần kích hoạt pháp trận triệu hồi là có thể mở ra cho Cự Long nhất tộc một cái thông đạo không gian trở về. Thần chết hẳn là nắm giữ một pháp trận triệu hồi trong đó, nhưng ta cũng không biết vị trí cụ thể, tin tức này bị thần chết nắm giữ. Nhưng ta nghĩ Hắc Long Alexis nhất định biết vị trí pháp trận triệu hồi, chỉ cần ngăn cản tế tự là được. Mẫu thần rừng rậm trả lời, trong lòng Hắc Long Alexis mâu thuẫn một trận, nhưng nó rất nhanh đã xác định vị trí của mình. Thật ra tình huống Hắc Long Alexis bây giờ là sẽ không được Cự Long nhất tộc tiếp nhận, giữa nó cùng David là ký kết khế ước chủ tớ, cái này ở trong mắt Cự Long nhất tộc tương đương là bán bổ thanh danh Cự Long nhất tộc. Có thể tưởng tượng, một khi Hắc Long Alexis tiếp xúc cùng cự long khác, tất nhiên sẽ bị phát hiện chuyện này. Với lại, năm đó Hắc Long Alexis bị bắt, Cự Long nhất tộc cũng không cứu nó, là David cứu nó, cũng ở dưới sự trợ giúp của David, nó mới khôi phục thực lực. Nay lại ở dưới lượng lớn bất diệt sinh mệnh lực cung ứng, sinh mệnh lực được tăng lên nhảy vọt, khiến tuổi thọ của nó kéo dài mấy lần. Bây giờ, bảo Hắc Long Alexis lựa chọn ở giữa Cự Long nhất tộc cùng David, vô luận là vì bản thân nó, hay là vì về sau phát triển, kẻ nó lựa chọn là David. Đại nhân, pháp trận triệu hồi ta chỉ biết vị trí hai tòa, pháp trận triệu hồi còn lại cũng chưa từng công khai. Hắc Long Alexis hướng David nói, ánh mắt, mẫu thần rừng rậm co lại, ở lúc nghe được Hắc Long Alexis xưng hô bán thần Arthur, đại nhân, nàng đã rõ quan hệ giữa Hắc Long Alexis cùng bán thần Arthur. Hơn nữa, Hắc Long Alexis thế mà nguyện ý mang bí mật của Cự Long nhất tộc báo cho bán thần Arthur, cái này đã nói rõ lựa chọn của Hắc Long Alexis. Mẫu thần rừng rậm cũng có chút xem không hiểu bán thần Arthur, cái này cần lực hấp dẫn thế nào mới có thể khiến Hắc Long Alexis hết lòng như thế. Chuyện này một lát nữa bàn lại, hy vọng là một tòa trong hai tòa pháp trận triệu hồi, nếu không thì phải xem vận khí. David phất tay nói, David xem như nghe hiểu rồi. Mẫu thần rừng rậm không biết là xuất phát từ tâm lý thế nào, không muốn Cự Long nhất tộc nguy hại thần chúc đại thế giới, mới sẽ tới đây tìm hắn. Mẫu thần rừng rậm, việc này ta đã biết, cực kỳ cảm tạ tin tức của ngươi. David hơi không người cảm tạ nói, bán thần Arthur, không biết ta lần trước đưa ra việc trở thành thần linh phụ thuộc ngài, ngài cân nhắc như thế nào? Mẫu thần rừng rậm vừa hoàn lễ vừa hỏi, mẫu thần rừng rậm, ngươi xác định ta có thể thành tựu cấp thần như vậy sao? David trái lại cười lên nói. Đúng vậy, ta cực kỳ xác định. Mẫu thần rừng rậm gật gật đầu thật mạnh, nói. Nếu nói lần trước, mẫu thần rừng rậm đưa ra muốn trở thành thần linh phụ thuộc bán thần Arthur là bị khí tức sinh mệnh thúc đẩy, sau khi trở về bình tĩnh một phen vẫn là cần cân nhắc kỹ hơn. Lần này thì khác, không chỉ là khí tức sinh mệnh hấp dẫn mẫu thần rừng rậm, bán thần Arthur trong thời gian ngắn thành tựu thân thể bán thần hoàn toàn. Hầu như 100% có thể trở thành cấp thần, lại thêm một tiếng đại nhân của Hắc Long Alexis, đã phản ánh địa vị chủ tớ của David cùng Hắc Long Alexis. Những thứ này cộng lại, cũng đủ mẫu thần rừng rậm xác định lựa chọn của mình. Vậy được, nếu ta trở thành cấp thần, sẽ để ngươi trở thành thần linh phụ thuộc của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi. David suy nghĩ một phen, cực kỳ khẳng định nói. Trong lời nói của David tràn đầy tự tin. Hoàn toàn không nhìn sự thực, mẫu thần rừng rậm là một vị thần linh, mà hắn chỉ là một vị bán thần. Nhưng mặc kệ là mẫu thần rừng rậm hay Hắc Long Alexis đều cảm thấy rất bình thường. Trên mặt, mẫu thần rừng rậm lộ ra nụ cười. Arthur đại nhân, thật ra không cần ngài trở thành cấp thần, ta bây giờ đã có thể trả giá tất cả, chính thức trở thành thần linh phụ thuộc ngài. Mẫu thần rừng rậm nghiến răng nói. Mẫu thần rừng rậm cũng không phải là tùy tiện làm ra quyết định. Nàng tràn đầy lo lắng đối với tương lai của mình, tuy hiện nay Arthur vẫn là bán thần, nhưng thực lực thật sự của hắn đã vượt qua nàng, tương lai bán thần Arthur là nhất định, sớm gia nhập ngược lại có thể được bán thần Arthur tín nhiệm. Trong lòng David nghi hoặc, hắn đối với việc thần linh phụ thuộc cùng không rõ, lần đầu tiên nghe nói vẫn là lần trước mẫu thần rừng rậm nhắc tới. Alexis, thần linh phụ thuộc là cái gì? Hắn thông qua linh hồn hướng Hắc Long Alexis dò hỏi. Đại nhân, thần linh phụ thuộc thật ra ở trên ý nghĩa nào đó không có khác biệt lớn bao nhiêu với khế ước chủ tớ, chẳng qua thần linh phụ thuộc có thể được nhiều tự do hơn, nhưng thần linh phụ thuộc cũng cần hướng chủ thần mở ra tất cả của mình, bao gồm tiểu thế giới của mình. Hắc Long Alexis cũng ở trong linh hồn trả lời. David thật sự giật mình, hắn không ngờ mẫu thần rừng rậm thế mà đầu tư lớn như vậy, tín nhiệm mình như vậy. Mẫu thần rừng rậm, ngươi xác định trở thành thần linh phụ thuộc của ta sao? David lúc này thận trọng hơn rất nhiều, hắn trầm giọng hỏi. Đúng vậy, Atua đại nhân, mẫu thần rừng rậm, ta nguyện ý trở thành thần linh phụ thuộc của ngài, ta sẽ ký kết khế ước thần linh phụ thuộc, cũng hướng ngài mở ra tiểu thế giới. Mẫu thần rừng rậm cúi mình thành khẩn nói. Mẫu thần rừng rậm làm ra quyết định này, ý nghĩa nàng mang mọi thứ trong vô số vạn năm đều giao ra. Trên thực tế, mẫu thần rừng rậm không thể không làm ra quyết định này, khí tức sinh mệnh lực dụ hoặc là một mặt khác là tiểu thế giới của nàng luôn ở cục diện thu vào không bằng chi ra. Vì có thể được hoàng hôn các vị thần tiếp nhận, tiểu thế giới của mẫu thần rừng rậm luôn tiêu hao lực lượng tín ngưỡng cung cấp tài nguyên cho tín đồ thần linh còn lại. Ở sau khi thức tỉnh, lại bị thần linh còn lại đòi tài nguyên, những thứ này đều khiến mẫu thần rừng rậm vô lực duy trì tiểu thế giới của mình. Sau đó vô luận là khai chiến với năm vị thần linh, hay là tham dự đến trong hỗn loạn cự long nhất tộc trở về, mẫu thần rừng rậm thực lực yếu nhất đều không cảm thấy an toàn. Mẫu thần rừng rậm có năng lực cảm giác đặc thù, ở lúc cảm giác được khí tức sinh mệnh lực đó, nàng đã có loại cảm giác, chỉ cần đầu phục người sở hữu khí tức sinh mệnh lực, nàng liền có thể đạt được quyền lực sinh tồn. Chương 2701, thần linh phụ thuộc, 2, ở thời đại các vị thần xa xưa, mẫu thần rừng rậm cũng là đầu nhập vào thần linh cường đại mới vượt qua đoạn năm tháng nguy hiểm đó, vì thần linh cường đại kia sau khi ngã xuống nàng lại mất đi chỗ dựa. Mẫu thần rừng rậm đối với đầu nhập vào thần linh cường đại không có chướng ngại tâm lý gì, ngược lại là muốn tìm được một thần linh thích hợp, đủ cường đại cũng không dễ dàng, bản thân Atua đủ cường đại, ít nhất trong mấy vạn năm thời gian. Còn chưa có một vị bán thần nào được năm vị thần linh tán thành, hơn nữa còn khiến Hắc Long Alexis cũng tương tự được tán thành. Đại nhân Atua, thân thể này không thể thừa nhận lực lượng của ta, bây giờ cho ngài vị trí thần điện của ta, mời ngài tự mình đến thần điện. Mẫu thần rừng rậm cẩn thận nói, sợ bán thần Atua hiểu lầm, thân thể nữ tước Cát Len chỉ là người thường, mẫu thần rừng rậm chỉ có thể duy trì khống chế, căn bản không thể điều động một tia lực lượng, nếu không thân thể này sẽ sụp đổ. Mẫu thần rừng rậm sở dĩ sẽ nói thẳng ra vị trí thần điện, một mặt là muốn lấy được bán thần Atua tín nhiệm, một mặt khác cũng là bởi vì bán thần Atua sẽ không sợ hãi tiến vào thần điện của thần linh. Trước đó, thần gió bão chính là ví dụ, bán thần Atua đi thần điện của thần gió bão, mang thần gió bão hàn lâm đánh bại, thần điện cũng đã biến mất. Được, ta lập tức đi qua. David gật đầu nói. Nói thật, lấy thực lực David hiện nay, hắn thật sự không lo lắng cạm bẫy gì, phải biết rằng, David là mang chiến thể theo bên người, lại thêm Hắc Long Alexis, tất cả đều là cấp thần cường đại nắm giữ năng lực thiên phú, chiến thần. Đặc biệt chiến thể, loại thần thể hoàn mỹ này, sau khi trải qua David truyền thừa năng lực thiên phú, chiến thần, David có lòng tin tranh tài một hồi công bằng với thần chiến tranh. Nữ tước Cát Len hướng David không người hành một lễ, sau đó xoay người rời khỏi, lúc rời khỏi ánh mắt không có khí chất của mẫu thần rừng rậm nữa. David cũng không chần chờ, hắn vung tay lên, năng lực thiên phú phá không thi triển ra, hắn tiến vào trong thông đạo không gian, liên tục thi triển năng lực thiên phú phá không, thần chúc đại thế giới tuy cực kỳ khổng lồ, ở trong mắt hắn lại là càng ngày càng nhỏ. Nhắm chừng chờ sau khi David trở thành cấp thần, năng lực thiên phú phá không liền có thể tăng lên tới trình độ hắn trực tiếp tới bất cứ vị trí nào. Bây giờ năng lực thiên phú phá không của hắn dù chưa đạt tới loại trình độ đó, nhưng năng lực thiên phú phá không liên tục cũng có thể ở trong thời gian ngắn vượt qua khoảng cách mấy tinh vực. David thông qua thông đạo không gian từ chỗ tọa độ mẫu thần rừng rậm cho xuất hiện, phóng mắt nhìn lại một mảng hoang vắng. Hắn lấy ra bản đồ luyện kim, phát hiện tinh cầu này tên là Hy Thủy Tinh. Đại nhân, nơi này ta nhớ là một chỗ chiến trường năm đó tộc ta chiến đấu với các thần. Hắc Long Alexis cảm thụ được khí tức bề mặt, nói. David cũng cảm giác được. Nơi này tồn tại phóng xạ mãnh liệt, đương nhiên, lấy cách nói của thần chúc đại thế giới hẳn là khí tức thần phạt. Đây là thần cường đại ở đây tiến hành thần chiến, thần lực khủng bố hủy diệt mọi thứ nơi này, khiến nơi này không có sinh cơ nữa. Lúc này đã trôi qua bao nhiêu vạn năm thời gian, thế mà còn lưu lại ảnh hưởng thần chiến năm đó, có thể nghĩ mà biết trình độ thảm thiết của trận thần chiến đó năm đấy. chân David dẫm trên mặt đất, thân thể bán thần mạnh mẽ không quan tâm phóng xạ nơi này, nhưng nếu là người thường, thậm chí kỵ sĩ, đều không thể sinh tồn lâu dài ở nơi này. Ngay tại lúc hắn quan sát bốn phía, mặt đất tách ra lộ ra một cái cửa hang. Một giám mục cấp 5 mặc pháp bào màu xanh lục đi ra, hướng về David không người thật sâu. Tồn tại vĩ đại, chủ lệnh ta ở chỗ này chờ ngài, mời ngài đi theo ta. Giám mục cấp 5 cũng chưa tự giới thiệu, bởi vì hắn có tiếng tự biết, khách nhân được, mẫu thần rừng rậm tự mình mời, thân phận nào phải hắn giám mục cấp 5 này có thể bằng được. David gật gật đầu, đi theo phía sau giám mục cấp 5 vào cửa hang, cầu thang cửa hang xuống phía dưới rất dài, ước chừng 100 mét, tới cuối cầu thang, chính là thần điện của mẫu thần rừng rậm. Nói là thần điện, thật ra thần điện và bùn đất xung quanh hợp cùng một chỗ, chỉ có bên trong đại điện có thể nhìn thấy, nhưng tòa thần điện này tồn tại sinh cơ nồng đậm, điều này khiến phóng xạ bên ngoài bị che chắn, đây cũng là nguyên nhân vì sao giám mục cấp 5 có thể sinh tồn ở đây. David đi vào đại điện, liền thấy được tượng thần, mẫu thần rừng rậm đứng ở vị trí giữa đại điện. Phía trên tượng thần, mẫu thần rừng rậm hào quang lóe lên, một đạo hào quang màu vàng từ trong tượng thần bay ra, trên tượng thần trào ra lượng lớn thần lực tụ tập ở trên hào quang màu vàng, rất nhanh một khối thân thể xuất hiện. Thân thể, mẫu thần rừng rậm hàng lâm là hình tượng một nữ tử xinh đẹp, quần áo màu xanh lục, trên đầu là vòng hoa các loại màu sắc làm thành vương miện, làm người ta nhìn thấy đã cảm giác một loại khí tức thanh xuân cùng sinh mệnh. Atua đại nhân, cảm tạ ngài tín nhiệm, tự mình đến nơi đây. Mẫu thần rừng rậm rất vui vẻ, bán thần Atua đến, biểu hiện tán thành đối với nàng. Trên thực tế tốc độ David đến, khiến mẫu thần rừng rậm rất kinh ngạc. Hy thủy tinh cũng không có cửa truyền tống, nơi này ngăn cách với đời. Phóng xạ nghiêm trọng cho hy thủy tinh bảo hộ tốt nhất, không có ai muốn tới tinh cầu này, càng không cần phải nói thăm dò ở trên tinh cầu này. Dựa theo suy nghĩ của mẫu thần rừng rậm, bán thần Atua đến nơi đây ít nhất cũng cần mấy ngày thời gian, chỉ là không ngờ, lúc này mới qua hơn 10 phút, bán thần Atua đã tới. Cái này từ khía cạnh đã thuyết minh bán thần Atua cường đại, cũng càng thêm kiên định lòng tin của mẫu thần rừng rậm. Đây là một phần khế ước thần linh phụ thuộc thần văn cổ xưa, ngài xem trước nội dung thích hợp hay không. Mẫu thần rừng rậm vẫy tay một cái, một tờ giấy mang theo khí tức cấp thần xuất hiện ở trong tay nàng. David tiếp nhận khế ước thần linh phụ thuộc thần văn, bắt đầu xem, hắn bây giờ đối với thần văn có thể nói là rất tin tưởng, đặc biệt đạt được truyền thừa con đường chăn cừu, hắn xem như chiếm được tín ngưỡng thành thần hoàn toàn truyền thừa. Khế ước thần linh phụ thuộc sử dụng thần văn viết, chỗ tốt lớn nhất chính là hàm nghĩa đơn nhất, thần văn viết khế ước không có nhiều tầng ý nghĩa, đây là đặc điểm của thần văn, loại văn tự đặc thù này, mỗi một chữ đều đại biểu cho quy tắc thế giới, khi những chữ này nối tiếp cùng một chỗ. Tạo thành từ ngữ liền có được ý nghĩa có 102. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.